Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giận Tường ôm quá chặt, khiến Thất Nguyệt gần như không thở nổi, bên tai là hơi thở nóng bỏng và những lời thì thầm của hắn. Cơ thể sát bên, có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn chỉ trong chớp mắt. Trái tim Thất Nguyệt mềm mại như một dòng nước, như đang đắm chìm trong dòng sông dịu dàng, sóng vỗ rì rào. Giận Tường lặp đi lặp lại, nói làm nhảm. Nàng chính là Thất Nguyệt, Thất Nguyệt hiểu, vì cô là Thất Nguyệt, không phải là con gái của ai, mẹ của ai, hay phúc tấn của ai. Dù có hàng ngàn hàng vạn khuyết điểm, chỉ vì cô là cô, điều này đã đủ. Trước đây cô đã nói được thì may mắn, mất đi thì là định mệnh, khi thực sự nhận được, cảm xúc vẫn khiến mũi cô chua xót, nước mắt ngập tràn, cô vụng về chôn đầu vào vai của Giận Tường. Giận Tường cảm nhận được hơi ấm trên vai. Lập tức hoảng hốt, buông tay nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay của cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy nước của Thất Nguyệt, liên tục xin lỗi. Có phải ta đã quá vội vàng không? Xin lỗi, là ta quá ngu ngốc, một lúc không nghĩ thông, khiến nàng buồn. Sau đó, ta trở về thư phòng ở tiền viện, trước đây ta luôn ở một mình, từ khi sinh ra đã một mình, bên cạnh chỉ có nô tài hạ nhân, lẽ ra ta đã phải quen rồi. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn này, khi ta trở lại thư phòng, cảm thấy căn phòng thật hoang vắng, không kể là tối tăm hay sáng sủa, đều rất hoang vắng. Thất Nguyệt trên mặt mang nụ cười, nghẹn ngào nói một câu. Ta hiểu, Giận Tường trong hai kiếp sống, chưa từng trải qua cảm xúc như vậy. Kiếp trước khi bị Khang Hy trách phạt, hắn cảm thấy mình như một con đại bàng bị gãy cánh, không thể bay lên được nữa, chán nản thất vọng, một bước không vững. Vừa rồi ngồi một mình trong thư phòng, hắn đã mù cả hai mắt, điếc cả hai tai, mọi thứ xung quanh đều ngừng lại bên cạnh hắn, cảm giác hoảng loạn vô tận, vượt xa năm đó. May mắn thay, vẫn có một cái tên liên tục vang lên. Thất Nguyệt, ta không thể nói ra lý do thích nàng, có thể là vì dung mạo của nàng, từng cử chỉ, giọng nói của nàng, hơi thở trên người nàng, ta không thể nói rõ. Thất Nguyệt, ta chỉ biết, khi nàng không ở đây, ta cảm thấy rất cô đơn. Không cảm nhận được gì cả. Giận Tường dựa trán vào trán Thất Nguyệt, tự giễu cười. Thực ra nàng mạnh mẽ hơn ta. Kiếp trước, ta chỉ bị ghét bỏ, đã muốn sống muốn chết. Ngược lại là nàng, tình cảnh của nàng cũng không tốt hơn ta là bao. Nàng còn có thể khích lệ ta, ở bên cạnh ta. Đúng vậy, nhờ có sự đồng hành và bảo vệ của nàng, ta rất biết ơn. Nhưng, căn nguyên sâu xa, là vì nàng có sự dũng cảm mà ta không có, là ánh sáng trong bóng tối, thu hút ta lại gần, nàng đã kéo ta ra khỏi những tháng ngày hỗn loạn đó. Nàng là ánh sáng của ta. Giận Tường ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thất Nguyệt, nhấn mạnh một cách trang trọng. Thất Nguyệt cảm thấy ngại ngùng trước những lời nói của hắn, mặt đỏ bừng nói. Ta đâu có tốt như ngài nói, là ta nhờ có sự giúp đỡ của ngài, mới có thể chống lại gia đình. Giận Tường lắc đầu, nói. Không phải như vậy, nàng hoàn toàn dựa vào chính mình. Tỷ tỷ nàng, Lục Nguyệt, đã gả vào phủ Y A Tang, Y Đô Lập đối đãi với tỷ tỷ nàng cũng khá tốt. Ta không biết phu thê họ sống với nhau như thế nào, chỉ cần nhìn tỷ tỷ nàng sinh con, thì biết tất cả sự tự tin của cô ấy đều đến từ việc sinh con. Nói như vậy không công bằng với cô ấy, thế gian như vậy, cô ấy có thể làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà... Nói gì đi nữa, là chưa bao giờ nghĩ đến, như vậy có đúng hay không, cô ấy đã bị mê hoặc rồi. Thất Nguyệt nghĩ đến Lục Nguyệt, sắc mặt tối sầm lại một chút. Lời của Giận Tường không sai, Lục Nguyệt đã xuất giá, những trải nghiệm lớn lên từ nhỏ đã để lại dấu ấn sâu sắc trên nàng ấy chưa bao giờ thoát ra được. Lục Nguyệt từng nói, quân mẫu Ô Vân Châu suốt ngày dõi theo bụng nàng ấy, nếu nàng ấy không sinh được con trai. Nhà mẹ đẻ lại không đáng tin cậy. Cửa nhà cao cửa rộng chỉ có sư tử đá trước cửa là sạch sẽ. Đóng cửa lại, bên trong thực sự ẩn chứa bao nhiêu ô uế. Lục Nguyệt sẽ sống những ngày như thế nào? Thất Nguyệt không dám tưởng tượng. Đầu thai là lần sống đầu tiên, thành thân là lần sống thứ hai. Thất Nguyệt nhìn người trước mặt là Giận Tường. Cô đã coi như may mắn, gặp được hắn. Nếu cô lấy Y Đô Lập, chắc cũng không tốt hơn Lục Nguyệt bao nhiêu. Chỉ là từ tiểu viện ở phủ Triệu Giai, bị nhốt vào tiểu viện ở phủ Y A Tang, nghĩ đến đây, Thất Nguyệt thở dài một tiếng. Lục tỷ đã sinh được hai con trai, sau này chắc sẽ sống tốt hơn. Cô thấy môi Dận Tường đã nứt nẻ, liền quay người đi rót trà, quan tâm hỏi. Ngài đã ăn cơm chưa? Uống chút nước đã. Dận Tường nghe Thất Nguyệt nói vậy, mới cảm thấy bụng đói, tùy tay cầm lấy chén trà mà Thất Nguyệt đã uống một nửa, một hơi uống cạn. Thất Nguyệt tay cầm chén trà đã rót xong, ngẩn ra một chút, đặt chén trà trở lại, cười nói. Ta đi bảo nhà bếp mang chút cơm canh đến cho ngài. Dận Tường không nỡ để Thất Nguyệt bận rộn vì mình, đứng dậy chặn lại, nói. Để ta đi, nàng có đói không? Có muốn ăn thêm chút gì không? Thất Nguyệt đáp, ta không đói, ngài cứ lo cho mình là được. Dận Tường nói một tiếng được, đứng dậy đi ra ngoài dặn dò vài câu. Không lâu sau, Tôn Ma Ma và Lam Yên mang đến cơm canh và nước nóng. Thất Nguyệt trước đó đã khóc, theo Dận Tường đi rửa mặt. Cô rửa sạch tay, đúng lúc chuẩn bị vắt khô khăn, thì Dận Tường đã vắt xong đưa cho cô. Cô dừng lại một chút, cười với hắn, nhận lấy khăn. Dận Tường đã vắt khô khăn trong chậu của Thất Nguyệt, lau sạch tay mặt, thuận tay nhận lấy khăn của Thất Nguyệt. Thất Nguyệt thấy vậy, do dự một lát, nói, trước đây ta đều tự làm, sau này không cần làm phiền ngài nữa. Dận Tường thẳng thắn nói, những việc khác ta không biết làm, chỉ biết làm những việc nhỏ này. Tay ta mạnh, khăn có thể vắt khô hơn nàng, nàng cứ để ta làm, dù sao cũng chỉ là việc nhỏ. Thất Nguyệt nghĩ đến lúc trước đó hắn lau tóc có phần vụng về, nhìn vào tay hắn có chút chai sạn, hắn bình thường không bao giờ ngừng luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, cúi mắt, cười nói một tiếng được. Dận Tường chỉ gọi một bát mì gà kèm đĩa rau, rất nhanh đã ăn xong, xúc miệng xong, cùng nhau đi ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Gió đêm mát mẻ, trên trời không có trăng, ánh sao lấp lánh. Dận Tường nắm tay Thất Nguyệt, hai người từ từ đi, hắn chỉ lên bầu trời đầy sao, nói. Đôi mắt của nàng giống như bầu trời lúc này. Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, nghe hắn khen thẳng thắn, gò má hơi đỏ, mỉm cười nói. Người khác nói mắt ta âm u, nhìn thấy thì sợ hãi, chỉ có ngài nói như vậy. Dận Tường ước chừng là gia đình nói về cô như vậy, nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm nghị nói. Nàng đừng nghe họ nói bậy, lời ác làm tổn thương người khác như mùa đông lạnh giá. Nàng không có ánh mắt lạnh lùng, đã đối xử với họ đủ lịch sự rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Nguyệt từ lâu đã không để ý, nghe thấy sự khẳng định và an ủi của Dận Tường, vẫn cảm thấy ấm áp, gật đầu một cái. Ta biết, trong cung, lần đầu tiên gặp lại Thất Nguyệt, đều như cây thông xanh vươn mình kiêu hãnh. Dận Tường tin tưởng vào sự kiên cường của cô. Suy nghĩ một lúc, Dận Tường nhẹ nhàng nói, người ta thường nói nam nhi chí ở bốn phương, bất kể là anh hùng hay hảo hán, cuối cùng cũng phải trở về nhà. Thất Nguyệt, trước đây nàng nói, để ta nghĩ về con đường phía trước của mình, nhìn thấy bầu trời đầy sao hiện tại, ta đã vô cùng rõ ràng, khi ta sắp xếp xong, sau này ta sẽ ở bên nàng, ngắm cỏ xanh chim bay, mặt trời mọc mặt trăng lặn. Thất Nguyệt lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận được bàn tay hắn có lớp chai mỏng, hắn dường như đã xa rời triều đình, chắc chắn chưa bao giờ lơ là, luôn sẵn sàng. Nơi ấm áp là mồ chôn của anh hùng, chôn vùi những hoài bão và ước mơ. Thất Nguyệt từ đầu đến cuối không hề nghĩ đến, thật sự để hắn luôn bên cạnh, gật đầu nói. Chỉ cần là điều ngài muốn thì tốt rồi. Dận Tường nắm chặt tay cô, tiếp tục nói. Thất Nguyệt, trước đây nàng nói không muốn biết những chuyện trong tương lai, nhưng ta không thể làm ngơ. Bởi vì nếu ta không hành động, có lẽ sau này sẽ phải đối mặt với những vấn đề giống như trước đây. Vì vậy, ta đã lên kế hoạch, chúng ta sẽ đi một vòng ở Giang Nam, tránh khỏi đoạn hỗn loạn này. Vài năm nữa sẽ quay về kinh thành, trở lại triều đình, vì con cái của chúng ta tìm kiếm một con đường tốt. Thất Nguyệt nghe thấy Dận Tường nhắc đến con cái, lòng hơi thắt lại, nghĩ rằng hắn đã có sự chuẩn bị, nên yên tâm, nói. Phòng ngừa trước vẫn tốt, ngài đã có kế hoạch, ta sẽ nghe ngài. Ban đầu Dận Tường còn hơi căng thẳng, nghe thấy Thất Nguyệt hoàn toàn ủng hộ hắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói. Ta còn sợ nàng sẽ nói ta không giữ lời. May mắn là nàng có thể hiểu. Thất Nguyệt, thực ra ta không muốn để nàng sinh con, để nàng chịu khổ. Nhưng cho dù chúng ta không sinh, vẫn sẽ có trẻ con được nhận nuôi dưới tên của chúng ta. Đối kháng với hiện trạng cần rất nhiều sức lực, thay vì tiêu tốn tâm tư vào đó, không bằng tìm một cách hợp lý hơn, để bản thân sống thoải mái hơn. chúng ta không cần sinh nhiều, chỉ một hai đứa thôi, sinh nhiều nàng sẽ khổ. Thất Nguyệt cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, hòa cùng ánh sáng, ẩn mình trong thị thành, ngài là hoàng tử, nếu muốn hoàn toàn xa lánh cũng không khả thi, không bằng hòa nhập tốt vào đó. Ta cũng đã nghĩ về cuộc sống sau này, đã lấy ngài, trở thành phúc tấn, không muốn lãng phí thân phận này, cố gắng làm một số việc. Khi có chiếu chỉ ban hôn, Thất Nguyệt đã nghĩ về cuộc sống sau này. Nếu cô chỉ có thể bị giam trong hậu viện, không mong gì nhiều, chỉ cần có thể sống yên bình, có chỗ an thân lập mệnh là đủ. Nếu cô có thể nói chuyện với Dận Tường, nghĩ đến số phận của bản thân, lại nhớ đến những người phụ nữ có số phận tương tự, những đứa bé gái bị bỏ rơi từ khi sinh ra, có cơ hội đứng lên và sống sót. Thất Nguyệt nói ra suy nghĩ của mình, đưa tiền cho họ học nghề, để họ nuôi dưỡng những đứa bé gái bị bỏ rơi. Ta chỉ mới nghĩ đến một số điều, phương pháp cụ thể còn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ta không mong cứu được bao nhiêu người, cứu được một người cũng tốt, vẫn hơn là làm ngơ. Chưa nói đến những nơi khác, trong lúc tán gẫu, Tôn Ma Ma đã nói về vài trường hợp bé gái bị chết đuối trong trang viên. Thất Nguyệt nghe xong, lòng như bị kim châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống không nhất thiết sẽ tốt hơn, nhưng họ nên có cơ hội lựa chọn. Có thể sống như mây trời tự do, an ổn và hạnh phúc suốt đời thì thật tuyệt. Một đời nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Thất Nguyệt tin tưởng vào tấm lòng chân thành và ý chí của Dận Tường lúc này, tin vào nhân cách của hắn, dù tình cảm của hắn có phai nhạt đi, thì vẫn sẽ tôn trọng cô. Chỉ là, đã chọn dũng cảm, tại sao không dũng cảm thêm một bước nữa? Dận Tường đã che chở cho cô, bảo vệ cô muốn trong cơn mưa tầm tã, mang đến cho những người vẫn còn đang chịu mưa, cô đơn và không nơi nương tựa, một chút che chở. Thất Nguyệt từ từ nói, như những con bướm thoát khỏi kén, ánh sáng trong mắt cô rực rỡ hơn cả những vì sao, cả người cô tỏa sáng. Dận Tường nhìn không rời mắt, cuối cùng không nhịn được ôm chặt cô, hôn lên đôi mắt, khóe môi của cô, thì thầm. Được, ta sẽ hết sức ủng hộ nàng. Thất Nguyệt ngẩn người một chút, từ từ ngẩng đầu, chủ động tiến tới. Dận Tường hít một hơi, nói lắp bắp, đêm đã khuya, chúng ta về nghỉ ngơi nhé, được không? Cách chương.